Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, giải mã Ngân Hà Văn. Đại ca, vừa mới nữ tử kia có phải hay không Liễu Thiến Nhi? Tào Thanh Lãng nhìn lấy điếm tiểu nhị, thăm dò một tiếng. Không tệ, nàng chính là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Thiến Nhi. Điếm tiểu nhị ngạo nghễ nói. Nguyên lai nàng cũng là Liễu Thiến Nhi. Tô Lâm thất thần nỉ non một tiếng. Liễu Thiến Nhi là đệ nhất cổ võ học viện cao năm thứ hai học sinh. Năm gần 18 tuổi nàng đã tấn thăng đến thối thể cảnh nhị trọng, mà lại thiên phú cũng dị thường kinh người. Là một tên thiên phú bát tinh siêu cấp thiên tài. Tại Nguyên Thành, thiên phú cao nhất cũng là bát tinh. Liễu Thiến Nhi bất ngờ đạt tới đỉnh cao nhất. Tại Nguyên Thành danh khí vô cùng vang dội. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Liễu Thiến Nhi đi vào lầu 2. Thẳng đến lấy một cái phòng đi đến. Gian phòng bên trong, Tô Nghĩa đang cùng Khổng Lập Vĩ tán gẫu. Đại tiểu thư tới. Nhìn đến Liễu Thiến Nhi đi đến. Khổng Lập Vĩ vội vàng chào hỏi một tiếng. Khổng thúc. Liễu Thiến Nhi khẽ gật đầu. Theo đem ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Ta gọi Liễu Thiến Nhi. Vị bạn học này xưng hô như thế nào? Liễu sư tỷ, ta gọi Tô Nghĩa. Đến từ thứ ba cổ võ học viện. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Lên tiếng chào hỏi. Liễu Thiến Nhi đại danh hắn tự nhiên nghe nói qua. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tô Nghĩa, ngươi thật hiểu Ngân Hà Văn. Liễu Thiến Nhi dò hỏi. Trước đó, Khổng Lập Vĩ ở trong điện thoại cáo chi một tên đệ tử hiểu được Ngân Hà Văn. Nàng cảm thấy rất thật không thể tin. Tại nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, càng là cảm thấy Tô Nghĩa hiểu được Ngân Hà Văn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên cũng liền nghĩ xác nhận một chút. Có biết một hai? Tô Nghĩa bình tĩnh trả lời. Chẳng lẽ thật biết? Gặp Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên. Không giống như là khoác lác bộ dáng. Liễu Thiến Nhi có chút mong đợi. Đón lấy, nàng lấy ra một chương viết đầy lít nha lít nhít quái dị văn tự trang giấy. Đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, ngươi thử một chút, có thể giải mã bao nhiêu văn tự. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, tùy theo quay lưng lại. Tránh đi Liễu Thiến Nhi hai tầm mắt của người. Vận dụng minh ngộ chi đồng. Tô Nghĩa, trong đầu của hắn tràn vào đại lượng văn tự. Tất cả đều là trên tờ giấy trắng văn tự. Cũng ào ào phá nát, chuyển hóa thành lam tinh văn. Văn tự phá giải hoàn tất, Tô Nghĩa đang định thu hồi minh ngộ chi đồng thời điểm. Đã thấy trong đầu văn tự phi tốc di động, rất nhanh một lần nữa sắp xếp tổ hợp lại cùng nhau. Tô Nghĩa tập trung nhìn vào, phát hiện tổ hợp sau văn tự biến thành một bộ tên là Hồi Xuân Chi Thuật. Thiên cấp công pháp tại Nguyên Thành là tối đỉnh cấp công pháp. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, Liễu gia nhất định là lo lắng công pháp tiết lộ ra ngoài. Mới cố ý đem văn tự xáo trộn. Bất quá, minh ngộ chi đồng nắm giữ thôi diễn. Chữa trị công pháp năng lực, dễ như trở bàn tay đem tổ hợp lại cùng nhau. Chỉ là một bộ thiên cấp công pháp, Tô Nghĩa còn không coi trọng mắt, cũng sẽ không điểm phá. Thu hồi minh ngộ chi đồng, hắn xoay người, đối với Liễu Thiến Nhi nói ra. Liễu sư tỷ, các ngươi Liễu gia nói qua, chỉ cần giải mã Ngân Hà Văn, liền sẽ cho ra 10 vạn lam tinh tệ khen thưởng. Là thật đi, tới đây mục đích chủ yếu chính là vì lam tinh tệ. Tuy nhiên không cảm thấy Liễu gia sẽ chơi xấu, nhưng cũng muốn xác định một chút. Đó là đương nhiên, Liễu Thiến Nhi khẳng định một tiếng. Theo lại nhắc nhở, điều kiện tiên quyết là thật giải mã, đồng thời không thể thiếu tại 1/3. Nếu như chỉ là một hai cái chữ, cái kia là không được. Vậy ta an tâm, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thần sắc dễ dàng rất nhiều. Tô Nghĩa, ngươi giải mã bao nhiêu? Liễu Thiến Nhi kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, tựa như là giải mã không ít bộ dáng. Thật sự có khả năng này sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.